Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, Nhân Hoàng Di Sản. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thái Dương Tinh, đúng cái ngôi sao thiêu đốt không bao giờ tắt Thái Dương Thần Hỏa. Triệu Mục xa xa dừng lại. Trong tay xuất hiện một cái cháy Thái Dương Thần Hỏa trứng. Đã từng ở Lam Tinh chỗ Hàng Tinh, hắn đạt được một chút xíu Bất Hủ Kim Ô huyết mạch. Thành công mượn này để cho Long Côn nắm giữ mặt trời Long Côn hình thái. Nhưng mà một điểm này Bất Hủ huyết mạch vẫn là quá cường đại. Hắn căn bản là không có biện pháp dùng siêu duy thần thể biến thành loại này tồn tại. Cũng may trừ Bất Hủ Tam Túc Kim Ô, hắn còn có khác một con Tam Túc Kim Ô nơi tay. Hơn nữa không phải một giọt máu, là đúng hoàn chỉnh sống lại làm chứng. Tam Túc Kim Ô ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi hóa thân thần mặt trời. Hắn vốn là dự định khống chế cái này sống lại làm chứng ấp trứng Tam Túc Kim Ô. Sau đó theo này và thần mặt trời phụ mẫu đạt thành một ít giao dịch. Nhưng là siêu duy thần thể xuất hiện để cho hắn thay đổi chủ ý. Cho nên hắn dự định ăn sống lại làm trứng. Đến lúc đó dùng siêu duy thần thể biến thành Tam Túc Kim Ô lẻn vào Hắc Ám Đại Lục. Triệu Mục trong tay hiện lên một đoàn thức ăn ngon tế bào. Tiêu hao một đạo chân Bất Hủ Ma Tố dung nhập vào trong đó. Bị chân Bất Hủ Ma Tố cực hạn cường hóa thức ăn ngon tế bào. Ở phối hợp độn sắp xếp thuật phối hợp độn chuyển hóa lực lượng hạ thấm vào sống lại làm trứng. Thông qua dung nhập vào cường hóa thức ăn ngon tế bào làm cho cả sống lại làm trứng biến thành ảo. Tưởng nguyên liệu nấu ăn, đổi thành rất nhanh kết thúc. Triệu Mục cũng biết làm sao nấu sống lại làm trứng. Đó chính là làm một ít bữa ăn chuẩn bị trước. Sau đó trực tiếp ăn bên trong Tam Túc Kim Ô lòng trứng. Trong đó bữa ăn chuẩn bị trước là điểm chính. Tam Túc Kim Ô lòng trứng tương đương với thiêu đốt Thái Dương Thần Hỏa chi tinh. Thực quản không cách nào chịu đựng, dạ dày cũng không cách nào tiêu hóa. Tùy hiện ăn tiếp ngay cả là thần thoại đỉnh cấp đều phải bị từ trong cơ thể đang sống đốt chết. Cho nên, Triệu Mục rút ra từng tia lòng trứng. Cầm ra không minh thần đỉnh bị thôn thiên ma lô dung hợp sau còn dư lại xương hàn tinh hạch. Bọc lại lòng trứng ném vào Long Côn thủy thế giới. Theo lòng trứng ở xương hàn tinh hạch dung hợp hạ hai người cùng nhau bị tiêu hóa. Triệu Mục thành công lấy ra thần mặt trời DNA siêu duy thần thể bắt đầu đổi thành. Thành công biến thành Tam Túc Kim Ô. Triệu Mục dùng mỏ chim đâm vào sống lại làm trứng điên cuồng hút lòng trứng cường hóa căn nguyên. Huyết mạch, ăn càng nhiều, hắn lớn lên cũng chỉ càng nhanh. Siêu duy thần thể, mắt thường có thể gặp cường độ tăng lên không thiếu. Nhưng mà nhiều hơn vẫn là lấy được Tam Túc Kim Ô hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa. Thậm chí lấy được thần mặt trời còn để lại bộ phận bổn nguyên lực lượng. Triệu Mục thu hồi không vỏ trứng, vỗ cánh chớp mắt tung lên hai đảo mặt trời gió bão cúi xông về Thái Dương Tinh. Hoàn toàn không thấy Thái Dương Tinh Thái Dương Thần Hỏa. Cuối cùng đi tới Thái Dương Tinh nội bộ một cái tiên thiên hình thành trận pháp trước mặt. Từ cao duy không gian xuyên qua trận pháp hạ xuống nữa không gian duy độ tiến vào trận pháp bên. Trong... Thành công xuyên qua cái này thánh nhân đều không cách nào xông vào trận pháp đến chỗ sâu nhất thấy. Chìm nổi một cái cổ chung. Đây là phối hợp độn chung. Theo bàn cổ phiên và thái cực đồ cùng nổi danh tiên thiên chí bảo. Ba đại tiên thiên chí bảo dung hợp. Có thể ngắn ngủi lại xuất hiện phối hợp độn chí bảo khai thiên thần phủ bộ phận uy năng. Tây Du Ký thế giới lai lịch. Triệu Mục đã biết. Bởi vì hắn thấy được cả thế giới thời gian mộng, cho nên hắn biết Tây Du Ký thế giới lai lịch, hắn cũng biết phối hợp độn chung cụ thể sở tại, lại là biết còn thừa lại Nhân Hoàng Kim Thư ở địa phương nào. Tiên đạo văn minh thời kỳ, thiên đế và nhân hoàng toàn bộ mất tích, thiên đế không biết tung tích, dựa theo thiên cơ địa tiên giải thích không cách nào chứng minh rốt cuộc sống hay chết. Nhưng mà nhân hoàng nhưng là thật chết trận. Nhân hoàng chí bảo, nhân hoàng diều và phần lớn nhân hoàng kim thư bị siêu duy tiến hóa trò chơi thu góp. Cuối cùng y theo Lam Tinh thời kỳ Tây Du Ký và Phong Thần diễn xuất cùng series TV và tiểu thuyết chung nhau suy diễn xuất hiện ở Tây Du Ký thế giới luân hồi. Toàn bộ thế giới luân hồi trên thực tế chính là lấy nhân hoàng diều, nhân hoàng kim thư và nhân hoàng động thiên thế giới thành tựu nguyên liệu chế tạo. Rực rỡ thật ra thì chính là thiên đạo, bàn cổ chính là rực rỡ chế tạo ra hoàn thiện thế giới con rối. Thế giới mở ra, bàn cổ cũng chỉ bỏ mình, chỉ còn lại năm đó đánh một trận bị thương nặng nhân hoàng diều hóa thân là ba đại chí bảo. Nhân hoàng kim thư chính là hóa thân là tạo hóa ngọc điệp và các loại tiên thiên linh bảo. Nếu như hắn muốn lần nữa thu góp hơn nữa tu bổ nhân hoàng kim thư, liền muốn đi trước Tây Du Ký thế giới luân hồi bắt được tất cả tiên thiên bảo vật. Còn như hắc ám Tây Du Ký lại không được. Nơi này hết thảy đều là bất hủ thiên ma dùng chân bất hủ ma tố sơn trại. Đồng thời hắn cũng biết bất hủ thiên ma tại sao như thế tốn sức. Bảo thủ phỏng đoán, bất hủ thiên ma ở hắc ám Tây Du Ký ném vào vượt qua 2000 đơn vị chân bất hủ ma tố. Trong đó diệt thế hoa sen đen, bên trong chí ít thì có 1000 điểm, còn dư lại sơn trại tiên thiên chí bảo và tiên thiên linh bảo chiếm cứ còn dư lại. Nhưng lại không gặp hắc ám sinh vật chủ động thu góp những thứ này. Những cử động này cũng rất kỳ quái. Có như thế nhiều chân bất hủ ma tố hoàn toàn có thể trực tiếp chế tạo bất hủ thần vật. Bất hủ thiên ma tại sao đưa vào siêu duy tiến hóa trò chơi? Tại sao phải bất chấp bị rực rỡ quấy nhiễu phá hư nguy hiểm? Vậy muốn mượn dưới quyền mình thần thoại đỉnh cấp thiên ma lực lượng tới luyện chế bất hủ thần vật. Chân tướng chính là bất hủ thiên ma quá tham lam. Hắn không dứt muốn luyện chế bất hủ thần vật, còn muốn luyện chế khắc chế nhân hoàng diều và nhân hoàng kim thư bất hủ thần vật. Chân chính Tây Du Ký thế giới luân hồi. Nhân hoàng diều và nhân hoàng kim thư có thể không phải thật hủy diệt, mà là rực rỡ chủ động phân tán, mượn thế giới luân hồi lực lượng hướng ngược lại hấp thu siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng. Cuối cùng hoàn thành đối với hai lớn bất hủ thần vật tu bổ. Chuyện này bị bất hủ thiên ma phát hiện, cho nên hắn muốn luyện chế khắc chế hai người này bất hủ thần vật. Dựa vào Tây Du Ký thế giới luân hồi chúng sanh chi ác, dung nhập vào chân bất hủ ma tố luyện chế ra diệt thế hoa sen đen, làm diệt thế hoa sen đen đạt thành 35 phẩm, là có thể cưỡng chế hấp thu toàn bộ hắc ám Tây Du Ký tất cả tiên thiên vật từ trong rút ra chân bất hủ ma tố, còn có tiên thiên linh bảo ở trong chứa ẩn chứa chúng sanh ác niệm thiên đạo quy luật. Hoàn toàn để cho diệt thế hoa sen đen đạt thành 36 phẩm. Toàn bộ kế hoạch rất thuận lợi. Rực rỡ cũng chỉ có thể quấy nhiễu trì hoãn bất hủ thiên ma nhưng không cách nào phá hoại luyện bảo. Nhưng mà bất hủ thiên ma không biết. Hắc ám trong Tây Du Ký tới một cái người lén qua. Vẫn là một cái có thể phát hiện lợi dụng chân bất hủ ma tố loài người. Đã có gần 300 đạo chân bất hủ ma tố bị trước thời hạn tiệt hồ. Nhân hoàng diều biến thành khai thiên thần phủ. Khai thiên thần phủ biến thành ba đại tiên thiên chí bảo. Trong đó mỗi một cái đều có 100 điểm chân bất hủ ma tố vượt ra những thứ khác tiên thiên linh. Bảo, triệu mục lần này tới. Không phải dự định lấy đi phối hợp độn trong chuông 100 điểm chân bất hủ ma tố. Mà là dự định giao cho giáo chủ thông thiên, do tam thanh thánh nhân phân biệt tay cầm ba đại phối hợp độn trí bảo tạo thành sơn trại khai thiên. Thần phủ, sau đó sẽ cộng thêm tiếp đón thánh nhân tạo thành chu tiên kiếm trận. Hai người kết hợp đủ để xé nát hắc ám trong Tây Du Ký bất hủ thiên ma sơn trại tới đây thiên đạo. Chánh phẩm thiên đạo. Có hóa thân hồng quân thiên cơ địa tiên nắm trong tay toàn bộ thế giới luân hồi. Cái này hắc ám Tây Du Ký hàng giả thiên đạo, Bất Hủ Thiên Ma cũng không có sao chép được Thiên Cơ Địa Tiên hóa thân. Đề cử đọc đến lúc đó tam giới long trời lở đất hủy trong chốc lát. Toàn bộ Hắc Ám Tây Du Ký vậy sẽ kế cận tại hủy diệt. Sáu đại thánh nhân sắp chết dưới nếu như lại có thể đánh toái diệt đời hoa sen đen. Hắn tùy tiện nhặt một ít mảnh vỡ cũng có thể được số lượng không ít chân bất hủ ma tố. Trọng yếu nhất vẫn là phá hư bất hủ thiên ma khắc chế nhân hoàng diều và nhân hoàng kim thư âm mưu. Triệu Mục thu hồi phối hợp độn chung, lao ra Thái Dương Tinh trở lại địa phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-kyuyen-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.